Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Chương 45: Khen Thưởng Cùng Trừng Phạt 1. Chương 45: Khen Thưởng Cùng Trừng Phạt 1. Hạ Tịch cầm cái tay kia, không chút do dự dùng màu đen móng tay chọc vào Tang Thi Vương giữa mày chỗ. Tang Thi Vương thân thể lấy cực nhanh tốc độ nổi lên hắc trắng bạch, làn da tức khắc phảng phất bị nhiễm màu đen, hắn phun ra một búng máu tới. Ngay cả huyết cũng là màu đen. Cư nhiên làm ngươi phát hiện. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, biểu tình đạm nhiên, hoàn toàn không có bất luận cái gì phẫn nộ cùng dãy giụa. Tựa hồ lập tức liền tiếp nhận rồi như vậy sự thật, tuy rằng nghe không rõ ràng lắm Tang Thi Vương đang nói cái gì, nhưng Hạ Tịch đoán được, nàng gật đầu một cái, nói: "Ta nhìn đến một phần báo cáo thượng nói, ngươi móng tay đựng hiếm thấy độc tố, loại này độc tố ngươi toàn thân đều không có, di độc móng tay thượng có. Hơn nữa lấy bọn họ lúc ấy đã làm thực nghiệm số liệu tới phán đoán, có lẽ ngươi bản nhân đối cái này độc tố cũng là không có chống cự năng lực. Ở vừa mới Tang Thi Vương lộng chết kia mấy cái tiểu đệ thời điểm, nàng nhìn đến tiểu đệ trên người chảy ra máu đen, liền xác định Tang Thi Vương móng tay xác thật có độc tố. Trừ cái này ra, nàng còn nhìn đến về Tang Thi Vương thân thể khí quan báo cáo, hắn không có trái tim, như vậy nàng có thể nghĩ đến nhất trí mạng địa phương, cũng chính là đại não, như vậy cũng hảo. Ta..." Tang Thi Vương nói không có nói xong, liền phun ra một búng máu tới. Tang Thi Vương thân thể các bộ vị đều phảng phất bị ăn mòn giống nhau, thong thả mà tan rã thành một bãi máu loãng, chảy xuôi ở khe đá mảnh vụn bên trong, không còn có nhân loại hình dạng. Theo sau, Hạ Tịch trước mặt nhảy ra một cái nửa trong suốt đạn khung: "Chúc mừng người chơi Hạ Tịch hoàn thành sở hữu nhiệm vụ." Đi theo hình ảnh vừa truyền, Hạ Tịch trước mắt đã không còn là kia phiến bị tạc đến không thành bộ dáng phế tích, mà là một gian thuần trắng sắc phòng. Phòng là cái hình lập phương bộ dáng, không gian không lớn, bên trong không có bất luận cái gì đồ vật. Liếc mắt một cái có thể nhìn đến sở hữu vị trí, đây là phía trước Diệp Không Thanh biến mất nguyên nhân. Hạ Tịch lỗ tai đã khôi phục không ít, nàng thanh âm cũng trở nên bình thường lên. Tới rồi nơi này, liền không ở phục vụ khu. Nàng đầu óc linh hoạt, hơi chút ngẫm lại liền minh bạch là chuyện như thế nào. Nếu nàng nhiệm vụ hoàn thành lúc sau liền đến như vậy cái kỳ quái địa phương, như vậy Diệp Không Thanh lúc ấy nhiệm vụ hoàn thành thời điểm nhất định cũng ở chỗ này. Đến nỗi nơi này rốt cuộc là nơi nào, nàng không rõ ràng lắm, dù sao không ở phục vụ khu là được rồi. Không có thanh âm trả lời Hạ Tịch vấn đề, bất quá nàng trước mặt lại lần nữa nhảy ra một cái pop-up: "Chúc mừng người chơi Hạ Tịch hoàn thành mới bắt đầu thí luyện tuyển chọn, kế tiếp sắp bắt đầu chân chính sinh tồn trò chơi." Thứ gì? Hạ Tịch trừng mắt lên, thí luyện, sinh tồn trò chơi. Phía trước nàng không có nghĩ nhiều, nhưng hiện tại một liên tưởng đến tận thế ban đầu thời điểm hệ thống pop-up theo như lời 3000 tiểu thế giới, lại kết hợp hiện tại phát sinh hết thảy, nàng đột nhiên liền minh bạch sao lại thế này. Nguyên bản nàng cho rằng nàng chỉ là muốn ở tận thế trong thế giới cầu sinh, thuận tiện hoàn thành cái nhiệm vụ thì tốt rồi. Tuy rằng cùng tận thế phía trước so sánh với nhật tử quá đến phiền toái một chút, nhưng nàng dù sao có tiền, làm theo có thể có tư có vị. Kết quả nguyên lai hết thảy đều chỉ là cái bắt đầu. Hạ Tịch tỏ vẻ rất muốn dựng ngón giữa, đặc miêu chơi nàng đâu, vẫn như cũ không có bất luận cái gì thanh âm trả lời nàng vấn đề. Chỉ là nàng trước mặt pop-up văn tự lăn lộn một chút, đổi thành một câu tân nói: "Người chơi thành công hoàn thành tận thế trò chơi 2 nhiệm vụ. Khen thưởng cái thứ nhất nhiệm vụ tích phân 1 vạn, cái thứ hai nhiệm vụ tích phân 10 vạn. Liền điểm này tích phân?" Hạ Tịch hừ một tiếng, mặt vô biểu tình, còn không thắng nổi ta một chút số lẻ. Tấu chương xong, hết chương.